Chương 220, Xích Viêm bỏ mình, canh thứ tư. Xích Viêm, ngày này sang năm sẽ là của ngươi ngày rỗ. Cả dù hạ rất nhanh đã tìm được Xích Viêm, lúc này Xích Viêm đang ở khống chế được gỡ dù ổng tiếp tục chiến đấu lấy, căn bản không có nghĩ đến sẽ có người vào lúc này đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh mình. Ngươi là ai? Tại sao muốn phá hư chuyện tốt của ta? Xích Viêm cực kỳ sinh khí, thế nhưng hắn biết mình lần này là giữ nhiều lành ít, rất có thể sẽ bỏ mạng. Cho nên hắn lúc này đã có không yên lòng, đã không có trở ra kiêu ngạo. Ta gọi cả dù hạ, chúng ta coi như là lần đầu gặp gỡ. Bất quá ta nghĩ về sau sẽ không có cơ hội gặp lại sau. Cả dù hạ khe khe hướng về phía không ngừng lùi lại Xích Viêm nói rằng. Cả dù hạ, Diệp Đại Sư, mời bỏ qua cho ta đi, ta có thể cho ngươi rất nhiều tiền, cho ngươi quan lớn, cho ngươi đất phòng, có được hay không miễn là ngươi có thể đủ buông tha ta. Lúc này Xích Viêm nào có một tia mới vừa cao ngạo, nào còn có một người thân là quốc vương tôn nghiêm, chỉ là một thất bại nghèo túng giả mà thôi. Cả dù hạ lắc đầu, Xích Viêm tâm đã hoàn toàn tuyệt vọng, hắn lúc này đã không có bất kỳ lá bài tẩy, coi như là gờ dù ổng, thế nhưng căn bản không phải con kia hát sắc lù gì ạ đối thủ, chiến bại chỉ là vấn đề thời gian. Thân là một cái người từ ngoài đến, ngươi không nên xúc động cái này thế giới điểm mấu chốt. Bằng không ngươi thì như thế nào sẽ có kết quả như vậy? Ta mới sẽ không nhàm chán như vậy đi quản ngươi nhàn sự. Cuối cùng cả rủ hạ vẫn là hảo tâm nói cho hắn một tin tức. Cái gì ngươi làm sao lại biết? Xích Viêm rất khiếp sợ, không nghĩ tới người trước mắt này vậy mà lại biết mình chỗ sâu nhất bí mật. Ta cũng là ngoài ý muốn đi tới nơi này cái thế giới, bất quá ta cùng ngươi bất đồng, ta cũng sẽ không ngốc đến giống như ngươi vậy vậy mà lại muốn đi xúc động thế giới điểm mấu chốt. Không chỉ ở cái này thế giới trước giờ xuất hiện bộ kỳ bản như vậy kỹ thuật, càng là cầm siêu thần thú gỡ rủ ổng tới chiến tranh. Đây là hai cái là ngươi không nên nhất làm, những thứ khác ngược lại đều là một ít việc nhỏ. Cả dù hạ cũng không hề nói dối, cũng không phải rảnh rỗi chứng đau cùng cái này Xích Viêm hội sở nhiều như vậy, dù sao ở kiếp trước nhìn nhiều như vậy tiểu thuyết cùng tivi, đều biết đối với địch nhân tuyệt đối không thể lời nói nhảm, cả dù hạ như thế nào lại ngu như vậy. Thế nhưng cả rủ hạ không có cách nào a, đây là đáng chết kia nhiệm vụ a, đang ở cả rủ hạ chặn đánh giết cái này Xích Viêm thời điểm, vô song đột nhiên để tỉnh cả rủ hạ, chính mình cái kia đánh chết Xích Viêm nhiệm vụ, ra khỏi một cái thêm vào tiểu nhiệm vụ, có thể tiếp nhận, có thể cự tuyệt, thất bại không nghiêm phạt. Cả rủ hạ đương nhiên không chút do dự tiếp nhận rồi. Sau đó nội dung nhiệm vụ chính là thay thế giới bổn nguyên nhắn nhủ tin tức này cho Xích Viêm. Tuy là cả dù hạ không biết hệ thống cùng cái này thế giới bổn nguyên đến cùng có ý tứ, dĩ nhiên phát như vậy một cái nhiệm vụ, thế nhưng cả dù hạ không lo nổi nhiều như vậy, ngược lại trực tiếp dựa theo hệ thống cho nội dung nói ra thì tốt rồi. Thật sự là cái kia cật thưởng quá mê người. Dựa theo yêu cầu hoàn thành, sau đó đánh chết đối phương về sau, như vậy nguyên bản cật thưởng đang ở nguyên bản thưởng cho bên trên nhiều hơn một cái, thu được Xích Viêm khống chế gỡ dù ổng. Một con siêu thần thú, tuy là chỉ có siêu thần thú sơ kỳ, nhưng là vậy là siêu thần thú a, cỡ nào mê người thường cho, nếu như ngươi sẽ không tiếp sao cả dù hạ biểu thị loại này sự tình tin tưởng coi như là chỉ số IQ50 nhân cũng hiểu được tuyển trạch. Không nghĩ tới, nguyên bản kết quả là dĩ nhiên là thua ở hai chuyện này bên trên. Ha ha, Xích Viêm thống khổ chảy nước mắt, cuối cùng đem cái kia khống chế được gỡ rủ ổng điều khiển từ xa ngã ầm ầm trên mặt đất. Ba cái kia điều khiển từ xa ngã ầm ầm trên mặt đất, ứa ra hỉ bà nạ. Cái kia điều khiển từ xa phá hủy, nguyên bản vẫn còn ở gờ rủ ổng trên cổ quang hoàn lập tức đùng đùng một hồi hỏa quang, thiêu hủy. Nguyên bản còn nhãn thần hung ác gờ rủ ổng, nhãn thần lập tức khôi phục trong suốt, chỉ là cái kia gờ rủ ổng thân thể nặng nề té lăn trên đất, xem ra chiến đấu mới vừa rồi đã để con này gờ rủ ổng thể lực hao phí nhiều lắm. Chỉ là bởi vì có khống chế khí khống chế được cùng cái kia lĩnh vực quan hệ, mới có chống đỡ nó, hiện tại Xích Viêm lực lượng lĩnh vực đã hỏng mất, khống chế khí cũng phá hủy, lập tức cũng trọng nặng ngã xuống đất. Cảm ơn ngươi nói cho ta biết những thứ này, ít nhất không để cho ta không rõ không phải bạch chết đi. Ha ha, không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, ta tới đến nơi đây cũng hơn 10 năm, ngươi biết không, kỳ thực ta thật là nhớ trở về A, nguyên bản thành lập đại địa vương quốc ta chỉ là vì tìm kiếm con đường trở về, chỉ là đã nhiều năm như vậy, một điểm manh mối cũng không có, cuối cùng ta bỏ qua, bắt đầu khắp nơi chinh chiến, làm cho tất cả mọi người thần phục với ta, bởi vì chỉ có như vậy ta mới có thể quên nhớ nhung cố hương, nhớ nhung ta thê tử, còn có ta cái kia mới sinh ra không bao lâu nhi tử. Xích Viêm lúc này không biết là người sắp chết, lời nói cũng thiện, hay là đang trước khi chết đối với mình hồi ức, bất kể là cái gì, thế nhưng cả dù hạ biết hắn nói là sự thật, bởi vì hắn vậy thật thành ánh mắt trong suốt là không có cách nào gạt người. Đúng a, mặc dù không có giống như ngươi vậy đến như vậy lâu, kỳ thực ta tới nơi đây cũng mới một tuần nhiều mà thôi, thế nhưng ta và cổ dù kỳ nhưng cũng không ngừng nhớ lại đi. Cả dù hạ đương nhiên sẽ không nói cho hắn tự có trở về biện pháp, đó chính là đưa ngươi Xích Viêm giết, sau đó để vạn thu được mạnh hơn thời gian chi lực, như vậy thì có thể đi trở về. Hắn không nghĩ ra hiện ngoài ý muốn, cho nên chuyện này cả dù hạ ngay cả cổ dù kỳ cũng sẽ không nói. Cả dù hạ tiếp tục nói ra, nhìn ngươi cũng mau chết phân thượng, ta sẽ nói cho ngươi biết một tin tức đi, ta ở thời gian so với ngươi muộn. Khi đó ngươi nhi tử Mạ Sỉ đã là phương duyên địa khu hai đại hắc ám một trong những thế lực đầu lĩnh, hắn mục tiêu chính là đạt được gở rủ ổng, xem ra thật không hổ là ngươi nhi tử A. Cả dù hạ đem con trai của Xích Viêm, Mạ Sỉ một ít tin tức nói cho hắn nghe. Xích Viêm sau khi nghe xong, khuôn mặt nước mắt, hướng về phía cả dù hạ nói ra, cảm ơn ngươi, cả dù hạ. Nói liền nhắm lại con mắt chờ chết. 4.5 cả dù hạ xuất ra hệ thống chuẩn bị hảo dao găm, một đao thọc vào, Xích Viêm trên người một cỗ thứ màu trắng bị chậm rãi hít vào chuôi đao bên trong. Cả dù hạ, ở cuối cùng ta có thể nhờ ngươi một việc sao? Nói đi, nếu như ngươi có thể đủ trở về, hy vọng ngươi có thể đủ đem các loại tinh linh giao cho ta nhi tử. Nói Xích Viêm dùng chính mình khí lực cuối cùng run rẩy lấy ra chính mình còn dư lại 5 viên bộ kỳ bản. Chỉ là đang ở cả dù hạ muốn tiếp thời điểm, trong đó 4 cái đột nhiên hóa thành một vệt kim quang bay ra ngoài. Chỉ còn lại có sau cùng một cái. Xem ra chỉ đồng ý cái này trước đây cùng gờ rủ ổng cùng nhau theo ta qua đây cái này bên trong thờ lì gồng. Như vậy xin nhờ. Xích Viêm cuối cùng hóa thành kim phấn tiêu tán ở trong không khí. Đại gia bỏ 1S bấm 1910 điểm dùn 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.